Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1039, chương 1040, Hùng Chủ. Tử Vi Đại Điện, chư thần tề tụ một đường. Mà còn lại đạo thống sứ giả cũng là nhao nhao có mặt. Xem lễ cái này có ý nghĩa trọng đại một khác. Lần này đan giới không chỉ là kính hiến rất nhiều đại lễ. Càng là phái ra sứ giả đến cận hiến quốc thư. Cận hiến quốc thư chính là mang ý nghĩa đan giới chính thức chiêu cáo chư thiên vạn giới. Từ bỏ một cái đạo thống độc lập địa vị. Từ nay về sau phụng thần giới làm chủ. Trở thành thần giới phụ thuộc. Mà đan giới quyết định này. Cũng là nhường đan giới trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất đối còn lại đạo thống cúi đầu xưng. Thần đạo thống. Ức vạn năm đến nay. 3000 đại đạo lẫn nhau cùng tồn tại mà độc lập. Cho dù đạo thống ở giữa có mạnh có yếu, thậm chí cũng có đại đạo ức hiếp tiểu đạo tiến hành, nhưng lại chưa từng có đạo thống đối còn lại đạo thống cúi đầu xưng thần tình huống. Dù sao mỗi một cái đạo thống đều là từ tiên thiên thần ma khai sáng, là truyền thừa ức vạn năm lâu đạo thống. Ngày hôm nay đan giới lại là khai sáng cái này khơi dòng. Nói đến thần giới cùng đan giới đều là khai sáng chư thiên vạn giới hai cái khơi dòng. Thần giới khai sáng chiếm đoạt còn lại đạo thống khơi dòng. Mà đan giới thì là khai sáng đối còn lại đạo thống cúi đầu xưng thần khơi dòng. Mắt thấy tình cảnh này. Đại điện bên trong rất nhiều thần ma trên mặt đều là lộ ra thần sắc hưng phấn. Trước đây thần giới mặc dù là chư thiên vạn giới mạnh nhất đạo thống. Nhưng là kỳ thật bọn hắn cũng không có quá lớn cảm giác. Dù sao trước đó còn lại đạo thống cùng thần giới cơ hồ không thể nào lui tới. Bọn hắn cũng đối bao trùm còn lại đạo thống không có trực quan cảm thụ. Nhưng là hiện tại, ngắn ngủi mười mấy năm thời gian, thần giới không chỉ là chiếm đoạt linh giới, liền liền đan giới cũng là trông chừng mà hàng, trở thành thần giới phụ thuộc. Nhưng rất nhiều thần ma nhất thiết cảm nhận được cái gì gọi là tứ hải chìm nổi. Nghĩ tới đây, rất nhiều thần ma đều là thần sắc kính sợ khâm phục nhìn qua liếc mắt cao cao tại thượng Tần Đình. Đây hết thảy đều là đế tử điện hạ mang tới. Đế tử điện hạ, quả nhiên là ta thần giới vạn năm vừa gặp hùng chủ. So với chư thần trên mặt vui mừng hớn hở, những cái kia đến đây xem lễ còn lại đạo thống sứ giả trên mặt cũng có chút âm trầm. Là Y Nguyệt cơ ngủ lại tại đế tử tầm cung thời điểm. Bọn hắn kỳ thật cũng đã là đoán được thần giới cùng đan giới hẳn là làm xong giao dịch. Đan giới đánh đổi một số thứ. Để đổi lấy tự vệ. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới thần giới yêu cầu lại là hà khắc như thế. Mà bọn hắn càng là nghĩ không ra hà khắc như vậy yêu cầu. Đan giới thế mà còn đồng ý. Mà lại đồng ý còn như thế dứt khoát. Thậm chí đến có chút quá nóng trình độ. Nghĩ đến đan giới lần này kính hiến đại lễ. Những này đạo thống thế giới sứ giả ra mặt cũng có chút run rẩy. Tâm chìm đến đáy cốc. Đan giới ức vạn năm tích lũy thần đan diệu dược. Đây là một bút cực lớn đến kinh khủng tài phú. Thần giới có thể dựa vào những này thần đan diệu dược liên tục không ngừng tạo ra được cường giả. Mà lại nếu là chiếm đoạt chinh phạt còn lại đạo thống thế giới. Những này thần đan cũng là có thể vô số thần linh cứu ra. Nhường thần giới có thể ít vẫn là không thiếu thần linh. Mà lại kiêm 15 vạn luyện đan tông sư càng làm cho bọn hắn run sợ. Cái này 15 vạn luyện đan tông sư mới thật sự là lớn tài phú. Cái này 15 vạn luyện đan tông sư tại đan giới. Lấy đan giới tài nguyên không cách nào chèo chống những này luyện đan tông sư toàn lực luyện chế. Đan dược, hay là đi tăng lên thuật luyện đan của mình. Mà thần giới tài nguyên vô số. Có là thiên tài địa bảo cung cấp những này luyện đan tông sư toàn lực luyện chế đan dược. Có những này luyện đan tông sư tồn tại. Thần giới liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch được thần đan bực này cực kỳ trọng yếu vật tư. Chiến lược, thần giới thực lực vốn là kinh khủng đến cực điểm. Bây giờ lại lấy được đan giới. Càng là như hổ thêm cánh. Đây cũng là khiến cái này đạo thống thế giới sứ giả lo lắng. Tần Đình tại đế tọa cao cao tại thượng. Mà ở bên cạnh hắn, thì là đứng hầu lấy một bộ cung trang Y Nguyệt Cơ. Lần này Tần Đình đem Y Nguyệt Cơ mang theo trên người. Cũng là biểu thị tự mình đối Y Nguyệt Cơ sủng ái. càng là có thể để cho đan giới an tâm, nhường đan giới có thể khăng khăng một mực là thần giới hiệu lực. Đan giới sứ giả nhìn thấy đế tọa bên cạnh Y Nguyệt Cơ, trong mắt cũng là hiện lên một tia phấn chấn. Đan giới công chúa tại thần giới như thế được sủng ái, xem ra đan giới tương lai thời gian cũng sẽ không quá khổ sở. Đan giới sứ giả đi đến đại điện bên trong, hướng phía Tần Đình thật sâu cúi đầu, dâng lên quốc thư, cao giọng nói: Đan hoàng bệ hạ phái phi thần đến đây đi sứ thần giới. Ta đan giới nguyện phụng thần giới làm chủ, kết vạn thế chi minh. Mà Tần Đình cũng là cười to, thậm chí tự mình đem đan giới sứ giả đỡ lên. Không chỉ là hứa hẹn đan giới đủ loại chỗ tốt, cũng là phong đan giới sứ giả là thiên bá, lấy đó đối đan giới ân sủng. Tần Đình cũng là tại một mảnh chúc mừng bên trong, tuyên bố ngay hôm đó muốn cùng Y Nguyệt Cơ dơ lên đại lễ, nạp Y Nguyệt Cơ là thị thiếp. Mà tại chư thần cũng là nhao nhao tiến lên chúc mừng Tần Đình. Còn lại đạo thống thế giới sứ giả liếc mắt nhìn nhau, cũng là nhao nhao tiến về chúc mừng, nhưng lại đã là lẫn nhau ra hiệu bãi chiều về sau cùng một chỗ bàn bạc một phen. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.